Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên độn quang hạng gì nhanh chóng, rất nhanh liền chui vào thông đạo không thấy rồi. Cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ, trong đầu cũng có một cỗ mê muội cảm giác hiển hiện mà ra. Lâm Hiên trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể, cho dù tìm kiếm chân tiên động phủ, cái này cũng sớm không là lần đầu tiên rồi. Tại nhân giới thời điểm, hắn thì có qua cùng loại kinh nghiệm, cái này mê muội cảm giác lại bình thường bất quá, tự cùng siêu viễn cự ly truyền tống đạo lý là giống nhau. Lâm Hiên cũng không quý kỵ, nhưng là muốn phòng ngừa bị huyết nguyệt ma thiềm đánh lén. Vừa rồi bởi vì nhất thời chủ quan, đã rơi vào đối phương bố trí xuống trong bẫy, Lâm Hiên phiền muộn ngoài. Tự nhiên không biết tái phạm như trên dạng sai lầm địa phương. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lâm Hiên nguyên vốn là cẩn thận tính cách. Lúc này đây tại vốn có trên cơ sở. Càng tăng thêm hơn mấy phân cẩn thận rồi. Mắt thấy được cuối thông đạo. Lâm Hiên sâu hít sâu. Tay áo phất một cái. Tia sáng gai bạc trắng đại tố. Sắc bén kiếm khí, theo trong tay áo chen chúc mà ra. Vây quanh thân thể của hắn, xê dịch cuồn cuộn, kiếm quang như tuyết, những nơi đi qua, liền không gian đều có thể bị xé nứt, như thế uy lực, dù cho huyết nguyệt ma thiềm tụ lực một kích, có lẽ cũng có thể ứng phó. Nhưng còn lần này, Lâm Hiên lo lắng, lại thành dư thừa, thông đạo đằng sau, cũng không có mai phục. Hiển nhiên huyết nguyệt ma thiềm cũng biết, nhỏ như vậy thủ đoạn, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá tăng thêm chê cười mà thôi. Cùng hắn ngốc núc ních chơi cái gì phục kích, không bằng đi nhanh tìm kiếm chân tiên lưu lại di tích. Tục ngữ nói sai một ly đi nghìn dặm, nếu như có thể chiếm trước tiên cơ, đạt được chân tiên di vật, chỗ tốt tự nhiên là hưởng thụ vô cùng địa phương. Đạo lý kia, huyết nguyệt ma thiềm trong lòng hiểu rõ, Lâm Hiên lại làm sao không rõ ràng lắm, gặp cũng không gặp phải mai phục. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tự nhiên cũng tự minh bạch đối phương dụng ý, Lâm Hiên không dám khinh thường. Bề bộn ngẩng đầu, đem thần thức thả ra, mà lại đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đã đến. Đây là, xem lấy cảnh vật trước mắt, lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên, trong mắt cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng khó trách hắn kinh ngạc. Chân tiên động phủ, cho dù không có đình đài lầu các, vô cùng các loại như quỳnh lâu ngọc phụ kiến trúc, về tình về lý, hoàn cảnh cũng có thể không tệ, có thể chính mình nhìn thấy cái gì, liệt nhật nhô lên cao, cuồng phong mang tất cả mà qua, mang theo đầy trời bụi đất, xuất hiện tại trước mắt mình, lại là một mảnh hoang mạc, phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ đá vụn bụi đất, tựu chỉ có một chút trụi lùi dốc núi, không thấy nửa điểm màu xanh biếc thực vật, đến tại thiên địa nguyên khí. Càng là nửa điểm cũng không, chân tiên động phủ, có lầm hay không, tại sao có thể là như vậy đấy, nếu không là cái kia cấm chế quang trận thật sự thần bí. Lâm Hiên cơ hồ đều muốn cho rằng, chính mình tìm lộn chỗ, chẳng lẽ là huyễn thuật, một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Hiên trong đầu nhảy nhảy ra. Trước mắt cho dù là xuất hiện một mảnh phế tích, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà cái này hoang mạc cảnh tượng, lại quả thực lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyễn thuật cấm chế là được tốt nhất giải thích. Đương nhiên, Lâm Hiên trong nội tâm còn có nghi hoặc, nếu là huyễn thuật, huyết nguyệt ma thiềm lại ở nơi nào? Lâm Hiên cũng không nhận ra, đối phương nhanh như vậy, có thể phá vỡ chân tiên bố trí xuống cấm chế. Bất quá giờ này khắc này. Lâm Hiên có thể không có thời gian miệt mài theo đuổi cái gì. Chân tiên động phủ huyền diệu, cũng không phải là hắn có thể phỏng đoán. Việc cấp bách là đem thực huyễn thuật cấm chế bài trừ, sau đó đi tìm vị này chân tiên còn sót lại bảo vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không trì hoãn nữa. Sâu hít sâu, đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Thiên phượng thần mục, tựu như là bách điểu chi vương con mắt, có xem thấu huyễn thuật hiệu quả. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, nhưng mà tại linh mục dưới tác dụng,